Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 1, Cự Hổ. Hống tương đương, to lớn tiếng gào đem chu vi cành cây đều chấn động không được địa lay động. Chu vi động vật khi nghe đến này một tiếng gầm rú sau khi cũng dồn dập thoát đi. Chỉ là nếu là cẩn thận nghe được nói, liền sẽ phát hiện này hống trong tiếng lại mang theo từng tia một hoảng sợ tâm ý. Vào lúc này, trong rừng đập ra đến rồi một cái sặc sỡ mãnh hổ. Xem, thân SHN, khu có tới dài hơn 2 trượng, đầu có tới to bằng cái thớt, một móng vuốt liền đem một khối nặng ngàn cân đá tảng hất bay. Chỉ là lúc này này mãnh hổ trên cổ nhưng là cưỡi một cái 6-7 tuổi to nhỏ hài đồng, trong tay nắm chặt mãnh hổ sau gáy ra hổ. Cái kia mãnh hổ không ngừng nhảy lên va chạm bên cạnh cây cối. Nhưng là căn bản là không có cách đem hài đồng kia cho soạt hạ xuống. Thành thật một chút, chỉ thấy đứa bé trai kia khẽ quát một tiếng. Nhỏ nhỏ nắm đấm, lập tức nện ở này mãnh hổ hậu não bên trên. Nhưng là để này đầu mãnh hổ động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền mới ngã xuống đất. Ngoặc kép chấm than. Lại là liên tiếp 2 tiếng, cái kia mãnh hổ lại cũng không chịu nổi, rốt cục ngã chổng vó đến trên đất, trong miệng cũng phát ra điểm điểm gào thét. Chỉ là thiếu niên này thì lại làm sao chịu buông tha tới tay con mồi. Liên tiếp lại là mấy đòn trọng quyền xuống, cái kia mãnh hổ nhưng là cũng không có tiếng thở nữa. Ngạnh, rất tê ưng, nghe bò ở trên mặt đất, hô, cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, từ mãnh hổ, thân SHN, trên nhảy xuống, trực tiếp đem này mãnh hổ giăng ở trên bả vai. Nho nhỏ, thân SHN, khu lại không chút nào bị hơn 1.000 cân trọng lượng cho ép vỡ. Ngược lại là vô cùng tự tại, chỉ là bởi vì, thân SHN, hình thấp bé, cự hổ thi thể miễn không được kéo dài tới trên đất. Nam hài này chính là Thẩm Thành Bình. Ở cái trước song long thế giới ngưng tụ nội đan thất bại sau khi hắn, thân SHN, thể ở bỗng dưng hạ xuống thiên lôi oanh kích bên dưới biến thành cho bụi. Nguyên thần nhưng lại lần nữa theo trong cơ thể thần châu lại một lần nữa sống lại đến hiện tại thế. Giới này, chỉ là vừa ra đời không lâu, Thẩm Thành Bình liền bị quăng đến ven đường. Hậu tới vẫn là bị đi ngang qua một cái thôn dân kiếm trở về cái này ở vào nước sở trên núi trong. Thôn Trang, trong thôn tin tức bế tắc, nhưng thông qua những năm này giải rác tin tức truyền đến. Thẩm Thành Bình vẫn là biết rồi, chính mình vị trí hẳn là Xuân CSN, thu chiến quốc thời kỳ, mà hắn hiện tại nên ở nước sở cảnh nội, chỉ là cụ thể niên đại nhưng là không biết. Hơn nữa thế giới này vô cùng đặc thù. Linh khí vô cùng phong phú. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này dã thú cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Giống như bị Thẩm Thành Bình đánh chết tiếp cận dài 2 thước cự hổ. Ở thế giới khác căn bản không thấy được. Có thể ở thế giới này, cái này cự hổ cái đầu cũng có điều là phổ thông mà thôi. Đồng dạng, người của thế giới này thể chất cũng so với những thế giới khác cường hãn hơn nhiều. Một nửa người trưởng thành đều sẽ có hơn 1.000 cân sức mạnh. Mặc dù là sao sao tuổi hài đồng. 200-300 cân sức mạnh cũng vô cùng thông thường. Sinh ở một cái thế giới như vậy. Thẩm Thành Bình thực lực thì lại làm sao sẽ sai. Tuy rằng hiện tại vừa mới vừa 6 tuổi. Còn chưa có bắt đầu tu luyện chân khí. Thế nhưng thông qua tu luyện nội gia quyền. 1. Thân SHN. Tinh lực đã cực kỳ khổng lồ. Sức mạnh cũng vượt qua 1.000 cân. Đương nhiên tức đã là như thế. Muốn giết chết cái này mãnh hổ cũng vẫn là dựa vào Thẩm Thành Bình đối với nội gia quyền tinh. Khiết thông thạo, lấy thẩm thấu sức lực chấn động hỏng rồi đầu óc mà chết đi. Bằng không chỉ bằng vào man lực muốn đánh chết như vậy một đầu mãnh hổ. Không có 8.000 cân trở lên sức mạnh đừng có mơ. Kéo mãnh hổ hướng về làng đi. Có điều đi rồi vẫn không có một dặm đĩa, liền gặp phải một cái hơn 10 tuổi thanh niên lo lắng mang theo thạch đao. Cõng lấy cung tên một đường cái gì? Xa xa mà nhìn nam tử kia, Thẩm Thành Bình vội vã cao giọng nói, đại huynh, ta ở đây, xa xa mà nghe được Thẩm Thành Bình âm thanh. Người thanh niên kia theo tiếng trông lại, đầu tiên nhìn thấy nhưng là bị Thẩm Thành Bình gánh to lớn cự hổ thi thể. Ngay lập tức mới nhìn thấy Thẩm Thành Bình, hắn lập tức chạy tới. Đối với Thẩm Thành Bình đạo, ngươi sáng sớm chạy đi nơi đâu? Ta đều tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Ta đi trong rừng a. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng đội lên đỉnh trên bả vai cự hổ thi thể, cười cợt nói rằng, đại huynh ngươi nhanh giúp ta nhấc một hồi. Cái này cự hổ cái đầu thực sự là có chút lớn, ta một người không nhấc lên nổi. Người thanh niên này chính là Thẩm Thành Bình đại huynh. Năm đó hắn bị thôn này một gia đình thu dưỡng, chỉ là hắn cha mẹ nuôi không bao lâu liền bởi vì bất ngờ mất. Đón lấy thời gian 5 năm đều là Thẩm Thành Bình cùng cái này đại hắn 10 tuổi đại huynh Thẩm Sung sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi lại một người liền đi đối phó con này cự hổ, cũng không bảo cho ta. Thẩm Sung nhìn thấy này đầu mãnh hổ không nhịn được giáo huấn Thẩm Thành Bình một câu. Hắn đối với Thẩm Thành Bình có thể đánh chết mãnh hổ cũng không tính bất ngờ. Từ 3 năm trước bắt đầu, Thẩm Thành Bình liền mượn danh nghĩa gặp phải cao nhân làm tên, dạy hắn bắt đầu tu luyện chân khí, được lợi từ người của thế giới này được trời cao chăm sóc. Thân SHN, thể tố chất, Thẩm Sung tiến bộ cũng không chậm. Có thực lực này, Thẩm Sung cũng thường xuyên cùng Thẩm Thành Bình đồng thời vào núi bên trong săn thú. Dựa vào bản lãnh này, hai huynh đệ cá nhân cũng thành trong thôn nổi danh hộ săn bắn. Sinh hoạt cũng từ vừa mới bắt đầu túng quẫn trở nên khá giả lên. Thẩm Sung danh tự này cũng là Thẩm Thành Bình cho lên. Ở thời đại này, rất nhiều bách tính là không có dòng họ, chỉ có một ít đại gia thường dùng xưng hô. Dòng họ là quý tộc mới gặp thứ nắm giữ. Thẩm Sung đối với có thể có được tên của chính mình cũng hết sức hưng phấn. Trải qua hắn cường điệu, hiện tại người trong thôn cũng sẽ không tiếp tục dùng nguyên lai hai thụ đến xưng hô hắn, mà là bắt đầu xưng hô hắn Thẩm Sung. Còn tại sao gọi hai thụ? Nhưng là bởi vì hắn là cha mẹ con trai thứ hai, mà đứa con đầu lòng còn có thứ ba thứ tư hài tử đều là Tảo Yêu. Loại này, tình quy ân, huống ở thời đại này là vô cùng thông thường. Nói như vậy, cái thời đại này phu thê sinh ra được 4, 5 cái hài tử, bình thường đều chỉ có 1, 2 có thể thuận lợi sống đến thành niên. Có điều tức đã là như thế, Thẩm Thành Bình vẫn là xưng hô Thẩm Sung đại huynh, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy cái kia Tảo Yêu trưởng tử. Con này cự hổ ra nhất định có thể mua cái giá tiền cao. Hiện ở trong thành quý nhân đều yêu thích ra hổ. Mắt thấy Thẩm Thành Bình không có cái gì vấn đề, Thẩm Sung liền đem sự chú ý chuyển đến con này cự hổ. Thân SHN trên, đầu tiên là đánh giá một hồi, sau đó rất cao hứng mà nói, đi bên dưới ngọn núi trong thành trấn bán ra con mồi đối với hai huynh đệ tới nói cũng là chuyện thường xảy ra. Tình quy ân, thế nhưng giống như vậy thật ra nhưng cũng hiếm thấy. Điều này đại biểu số lượng không ít thu vào, có thể để cho huynh đệ hai người sắp tới đem đến mùa đông quá thoải mái một ít. Vì lẽ đó Thẩm Sung cũng có vẻ hết sức cao hứng. Được rồi đại huynh, nhanh giúp ta nhấc một hồi. Cũng còn tốt ngươi đến rồi. Này ra hổ không có bị bắt bao xa, bằng không một đường tha về làng bên trong. Này bằng ra cũng phải bị hao tổn, đến thời điểm mua được tiền cũng phải suy giảm. Thẩm Thành Bình nói rằng, hắn cái này đại huynh cũng không phải một cái có tâm sự người, vô cùng đơn thuần, cho nên đối với Thẩm Thành Bình rất nhiều thuyết pháp cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bởi vì Thẩm Thành Bình từng trải, xử sự biểu hiện ra thành thục. Hai huynh đệ mặc dù là Thẩm Sung tuổi phải lớn hơn nhiều, có thể làm chủ luôn luôn là Thẩm Thành Bình. Thẩm Sung vừa nghe, vội vã hỗ trợ đem này cự hổ cho nhấc lên. Hai huynh đệ dơ lên cự hổ thi thể đi trở về. Có thể không có đi bao xa, Thẩm Thành Bình đột nhiên nói, đại huynh chờ một chút. Ngươi xem bên kia, ánh mắt chiếu tới chỗ, nhưng là một cái hôn mê ở ven đường dưới cây một cái nam tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.